Người chơi hung mãnh, chương 557, điện giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng xưng hào đối ứng hình tượng là Lý Ngang trưởng khống Fukujin hai gân thân thể. Tại trong phòng thẩm vấn cùng cảnh sát, bác sĩ tâm lý tương đối chỉ tràng cảnh. Xưng hào thay đổi a, Lý Ngang gãi đầu một cái. Ngô, lần này phát động mặc dù không phải mang theo chủ động hiệu quả xưng hào kỹ năng. Bất quá từ hiệu quả đến xem, hẳn là còn có thể. Rốt cuộc làm người chơi, đối mặt hoặc là dị thường tồn tại, hoặc là đối địch người chơi. Trên người bọn họ không thể cho ai biết bí mật, rất có thể là tự thân nhược điểm chí mạng, hay là cực kỳ trọng yếu mấu chốt cơ mật. Không chỉ có tại thời điểm chiến đấu hữu dụng, tại thăm dò tình báo, thẩm vấn ép hỏi thời điểm, cũng phi thường mạnh mẽ. Có thể vòng qua một chút tâm linh hạn chế, bởi vì kỹ năng là bị động có hiệu lực, sẽ không sinh ra âm thanh ánh sáng đặc hiệu quả. Còn có thể nhiều người trong nhiệm vụ, âm đồng đội một tay, tỉ như đối đồng đội nói. Ta biết nhà ngươi ở tại Thái Bình Dương Bikini bãi biển Bích Bảo Trấn Vỏ Sò đường phố số 124 Ba La Phòng. Hoặc là... ta biết ngươi thích ngồi xổm ở trên bồn cầu đi nhà xí cũng ca hát tình ca vương. Từ đó làm cho đối phương hoài nghi nhân sinh. Tâm linh gặp đả kích. Tái khởi không thể. Cũng lo lắng phải chăng bị ta nắm giữ thông tin cá nhân. Từ đó bị ta bức hiếp. Tâm không cam tình không nguyện địa làm việc cho ta. Lý Ngang cấp tốc nghĩ kỹ cái này kỹ năng phương pháp sử dụng. Biểu lộ bình tĩnh địa giảng thuật vô cùng nguy hiểm nội dung. Hắn vốn đang định dùng sinh vật mẫu bản cho mình lại nhiều lắp đặt mấy cái con mắt. Lấy phối hợp xưng hào kỹ năng tới. Bất quá cân nhắc đến kỹ năng miêu tả là nhìn chăm chú một cái sinh mệnh mà không phải dùng con mắt nhìn. Liền từ bỏ quyết định này. Lý Ngang làm sai lưu loát địa tháo xuống huyết nhục máy cắt kim loại. Đổi lại mới xưng hào. Hiện giai đoạn cũng không thiếu hụt sát thương địch nhân thủ đoạn. Huyết nhục máy cắt kim loại tính giá không có trước kia cao. Xem hết xưng hào, tiếp xuống liền là trong nhiệm vụ thực chất thu hoạch. Sinh nam một giấc chiêm bao mặc dù là mộng cảnh, nhưng đồ vật bên trong lại là chân thực tồn tại. Lý Ngang thu tập được đại lượng tài liệu, bao quát lại không giới hạn trong yêu ma thi thể. Vũ Đức vệ chế thức binh khí, dược thảo phối phương, trí quái điển tịch các loại. Những vật này tất cả đều tràn đầy địa bày ra tại sủng vật chăn nuôi dương nơi hẻo lánh bên trong. Chờ đợi Lý Ngang chỉnh lý. Trừ cái đó ra, nhiệm vụ thu hoạch lớn nhất liền là Lý Ngang lợi dụng sinh vật mẫu bản tân chế làm ra binh khí sinh vật. Trải qua lăng thủy hà trên tiêu hao. Chỉ còn lại 9 cái não trùng. Lý Ngang lẩm bẩm nói. Dùng vẫn là miễn cưỡng đủ. Chỉ là lần này toàn bộ nhờ kịch bản thời gian khoảng cách lớn. Phạm vi rộng, bằng vào giả danh lừa bịp, thu tập được đầy đủ tín ngưỡng chi lực, mới có thể có đầy đủ thần lực đi chế tác não trùng. Về sau kịch bản nhiệm vụ khả năng rất khó có cơ hội nữa. Hắn có chút tiếc nuối thở dài, giữ vững tinh thần, bắt đầu chỉnh lý tạp vật, đem vật phẩm theo thứ tự ném vào rèn đúc lò luyện bên trong. Nhìn xem có thể tìm tới cái gì có phối hợp sắp xếp tổ hợp. Rèn đúc lò luyện lại bắt đầu vận chuyển. Lúc này giống như trước đồng dạng phải đợi 72 giờ. Lý Ngang ngồi trên mặt đất. Căn cứ vạn nguyên hộ có thể tiêu phí tâm thái. Xem lên cửa hàng giao diện tới. Thương thành trang bị đạo cụ tốt thì tốt. Bất quá cái này định giá quả thực có chút vấn đề. Quý quả thực muốn chết. Lý Ngang không ngừng xẹt qua thương thành kệ hàng giao diện. Bình tĩnh nhả rãnh nói. Người bình thường hoặc là từ người chơi khác trong tay thu mua. Hoặc là liền tự mình từ nhiệm vụ ban thưởng bảo dương bên trong lái chậm chậm. Làm sao lại ngốc như vậy? Tiêu so diễn đàn offline thu mua cao tối thiểu 30% tiền. Tại thương thành trực tiếp mua. Ai, chờ một chút. Lý Ngang hoạt động động tác vì đó mà ngừng lại. Híp mắt, nhìn xem thương thành giao diện nào đó một hạng. Thứ này, giống như không tệ a tên. Hiện dùng hình vật phẩm thăng cấp súng điện, hàng tồn. Một, giá bán, 3.000 điểm trò chơi tiền tệ, loại hình. tiêu hao hình đạo cụ, sử dụng một lần sau biến mất, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, thăng cấp, tăng cường một kiện hy hữu phẩm chất không phải vũ khí vật phẩm miêu tả từ đầu. Có nhất định xác suất tăng lên đến tinh lương đẳng cấp. Tiêu hao, không, thời gian cooldown, không, sử dụng điều kiện, không, ghi chú, mang theo, có thể tiến hóa, triệt để tổn hại, kịch bản đạo cụ. Các loại đặc thù từ đầu vật phẩm có nhất định xác suất không cách nào thu hoạch được thăng cấp, ghi chú. Điện giật là nhân loại tiến hóa duy nhất cầu thăng, ghi chú. Tô, vận, gấm, ngươi, cái này, bên trong, thiếu, ta, dùng, cái, sao, còn, không phải, cái này ghi chú làm sao tự mang một cỗ mãnh liệt như thế điện âm a, Lý Ngang thầm nói. Tăng cường một kiện hy hữu phẩm chất vật phẩm miêu tả từ đầu là gia tăng mà không phải sửa chữa. Chỉ từ mặt chữ miêu tả nhìn lại, tựa hồ chỉ có chính diện hiệu quả, không có mặt trái tác dụng a. Sát chàng trò chơi vật phẩm miêu tả cơ chế vẫn là tương đối nghiêm cẩn, sẽ không phạm miêu tả trên sai lầm. Ta xem một chút trên người có cái gì hy hữu cấp bậc đồ vật. Lý Ngang trên người hy hữu trang bị có trở xuống mấy hạng. Mở ra hắn người chơi kiếp sống, làm bạn đến nay cổ quái con mắt, làm xài đại tiểu thư tư nhân túc xá dẫn hồn cờ, làm tiềm ẩn đại quy mô sát thương hình vũ khí mãnh độc, làm tồn trữ nhà kho cùng căn cứ thí nghiệm tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương, quy chát sinh mệnh dược thủy, cùng tự mình chế tác huyết trùng xà beng, mục hồn thanh đồng trường liêm. Bởi vì hạn chế là phí vũ khí vật phẩm, cho nên mãnh độc, xà beng, trường liêm đều có thể bài trừ. Lý Ngang nghĩ nghĩ, rời đi chăn nuôi trong dương, trở lại phòng ngủ, dùng máy tính ở ngươi chơi diễn đàn trên lục soát hiện dùng hình vật phẩm thăng cấp súng điện tin tức tương quan. Kiện vật phẩm này đổi mới xác suất phi thường thấp, từ nhỏ lượng miêu tả đôi câu vài lời đến xem, hiệu quả cũng xác thực cường lực. Bởi vậy các thế lực lớn trong phòng đấu giá cơ bản đều treo giá cao thu mua tin tức. Người chơi bình thường chỉ cần đổi mới ra cái đồ chơi này, chuyển tay một bán liền có thể được không cái 2-3 ngàn trò chơi tiền tệ. Tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Lý Ngang nhẹ gật đầu, vung tay lên, hào đuổi 3.000 trò chơi tiền tệ. Mua cái này thăng cấp đạo cụ, hiện dùng hình vật phẩm thăng cấp súng điện. Vẫn thật là một kiện súng điện. Có nắm cảm giác thoải mái dễ chịu cao su chất liệu nắm tay. Ngón tay cái vị trí chỗ ở màu đỏ phóng điện nút bấm. Biểu hiện còn thừa lượng điện tinh thể lỏng bàng. Cùng hai cái lỗ ở bên ngoài kim loại điện giật đầu. Mắt mèo tiềm lực tương đối nhỏ. Mà dẫn hồn cờ thăng cấp hiệu quả, khả năng chỉ là tăng cường âm khí tồn trữ lượng mà thôi. Tại có thanh Nga giáp tình huống dưới tác dụng không lớn. Lý Ngang càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định thăng cấp tự động hóa chăn nuôi dương. Hắn cầm súng điện, hướng phía chăn nuôi dương mặt ngoài điện một chút, chỉ một thoáng dòng điện 4 vọt, đem luyện kim nhà xưởng chiếu lên sáng như ban ngày. Ngột ngạt tiếng sấm lệnh tránh trong phòng chơi game điện thoại chơi đến quên cả trời đất xài đại tiểu thư giật nảy mình. Không cầm chắc điện thoại nện trên mặt, điện quang qua đi, súng điện trực tiếp biến mất. Sủng vật chăn nuôi dương khác không có biến hóa, chỉ là tại miêu tả bên trên. Từ bên cạnh dài 100 mét hình lập phương không gian, biến thành bên cạnh dài 1.000 mét hình lập phương không gian. Cách chương.